Tiên ma đồng tu, chương 1430, Thủy Nguyệt Am, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuồng Nguyệt Minh, Lục Thập Niên, Chu Huyền Sách, Bạch Cung Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn người này danh tự Vân Khất U chưa từng nghe qua. Tựa hồ bốn người bọn họ cho tới bây giờ chưa từng tại nơi này nhân thế xuất hiện quá. Thế nhưng đằng sau Tề Đại Khả, Lương Âm, Bạch Văn Sơn, Độc Cô Cẩm, Tư Đồ Phong, Tô Khanh Liên sáu người này, Vân Khất U từ lúc 10 năm trước, liền từ Diệp Tiểu Xuyên trong miệng đã biết được đến tên của bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là Vô Phong cùng Trảm Trần Song Kiếm. Thứ tư, thứ năm, thứ sáu cái này tam thế chủ nhân. Vân Khất U kinh ngạc nhìn xem trước mặt Tiểu Tụy Lão Ni. Xem ra phía trước Cuồng Nguyệt Minh, Lục Thập Niên, Chu Huyền Sách, Bạch Cung Vũ, chính là Song Kiếm thứ hai. Ba đời chủ nhân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền Tư Đồ Phong cũng không biết Song Kiếm thứ hai, ba đời chủ nhân tên gì. Tại nơi này hoang sơn dã lĩnh chỉ có hai người cũ nát tiểu trong am. Vậy mà đã biết được đến tên của bọn hắn. Vân Khất U một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Thật sâu hít một hơi. Áp chế nội tâm kịch liệt tâm tình chấn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng chậm rãi nói, tiền bối rốt cuộc là người nào? Vì sao biết rõ những người này danh tự? Lão Ni nói, bẩn Ni pháp danh nhất niệm, bất quá là một kẻ thế ngoại chi nhân mà thôi. Về phần những thứ này tiền bối tục danh, tuy nhiên thiên kiêu một đời đã lâu. Đúng là vẫn còn có nhân nhớ rõ bọn họ. Vẫn có một ít về chuyện xưa của bọn hắn lưu truyền xuống. Tam sinh thất thế oán lữ, 9900 luân hồi. Về thất thế oán lữ truyền thuyết, rốt cục vẫn phải đi tới kết cục. Vân Khất U bỗng nhiên không hề xem thường cái này lão ni. Nàng cảm giác được cái này lão ni cô tu vi kỳ thật không cao lắm. Đánh nhau chính mình chưa hẳn liền bại bởi nàng. Thế nhưng, cái này lão ni lời nói lại cho nàng một loại thần bí khó lường cảm giác. Theo bản năng cho rằng cái này pháp danh làm nhất niệm lão ni cô. Là một cái, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiến thức rộng rãi cao nhân, cái kia tiểu ni cô cũng không biết va chạm nhiều ít hạ chuông lớn. Giờ phút này rốt cục đình chỉ động tác, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng theo bên cạnh bưng lấy một cái cũ nát hoàng sắc bồ đoàn đặt ở Vân Khất U trước người. Nói, Vân tiên tử, mời ngồi đi. Vân Khất U nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng gật đầu, nói một câu, đa tạ, sau đó chân ngồi ở trên bồ đoàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó nàng đối nhất niệm lão ni nói, tiền bối, về thất thế oán lữ sự tình, không biết tiền bối còn biết nhiều ít. Có thể báo cho biết vãn bối. Nhất niệm lão ni nhẹ nhàng lắc đầu. Không có trả lời. Ngược lại hỏi. Vân thí chủ. Người biết nơi đây vì cái gì gọi là Thủy Nguyệt Am ư? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U sững sờ. Trong mắt đi ngang qua một tia thần sắc kinh ngạc. Hoàn toàn không ngờ rằng nhất niệm lão ni vậy mà sẽ hỏi ra như vậy một vấn đề. Nàng nghĩ nghĩ, sau đó nói, vãn bối suy đoán, Có lẽ cùng dưới núi chảy xuôi quá cái kia sông có quan hệ a, vừa rồi lên núi trước. Vãn bối đứng ở am trước cửa nhìn lại. Cái kia sông uốn lượn chảy xuôi. Tựa như một vòng trăng lưỡi liềm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất niệm lão ni nói. Không, này am danh tiếng cũng không phải là như thế. Này am thứ nhất đại tổ sư chính là Thủy Nguyệt Thiền Sư. Định đứng lên đã có không sai biệt lắm một vạn năm a. Vân Khất U lông mày thời gian dần qua nhíu lại. Nghĩ thầm cái này lão ni cô đây không phải đùa nghịch chính mình đi. Chính mình nơi nào sẽ biết rõ một vạn năm trước Thủy Nguyệt Thiền Sư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất niệm lão ni thấy Vân Khất U sắc mặt không khoái. Liền tiếp theo nói, Thủy Nguyệt Thiền Sư cũng làm không ra danh. Nhân thế biết rõ nàng tục danh giải rác không có mấy. Bất quá, nàng xuất hiện ở nhà lúc trước tục danh. Ngươi nhất định nghe qua. Vân Khất U nói, không biết vị kia Thủy Nguyệt Thiền Sư tên là. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất niệm lão ni gằn từng chữ một. Nàng họ Chu, về phần danh tự bần ni sẽ không tất nhiên nhiều lời a. Vân Khất U bỗng nhiên hít vào một luồng lương khí. Sắc mặt biến thành khẽ biến hóa. Nói, Chu, chẳng lẽ năm đó Thục Sơn kiếm phái Chu tiểu muội? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất niệm lão ni không nói gì. Theo nét mặt của nàng trong Vân Khất U đã nhìn ra. Chính mình cũng không đoán sai. Năm đó một trận chiến. Huy hoàng gần 2 vạn năm Thục Sơn kiếm phái tan thành mây khói. Trận chiến ấy phía sau. Chu tiểu muội cũng triệt để biến mất tung tích. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người nói, Chu tiểu muội đã chết tại Luân Hồi Phong, cũng có người nói Chu tiểu muội kỳ thật không chết, bị một cái cao nhân cứu. Phía sau khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, xuất gia làm ni, truyền thuyết thật sự, Chu tiểu muội vậy mà tại nàng chỗ yêu nam tử phụ cận, xây như vậy một tòa ni cô am. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất lệnh Vân Khất U ngoài ý muốn chính là, đi qua nhiều năm như vậy, chỗ này ni cô am lại vẫn tại. Hơn nữa còn không có chặt đứt hương hỏa. Vân Khất U không hiểu nói. Theo ta được biết, Chu tiểu muội cùng Lư Cức Tăng chính là Vô Phong cùng Trảm Trần đời thứ nhất chủ nhân. Cũng là thất thế oán lữ bắt đầu. Năm đó Lư Cức Tăng vì Thiên Thư quyển thứ 6 tu di thiên, thật sâu làm thương tổn Chu tiểu muội, thậm chí Thục Sơn kiếm phái bị diệt, cũng cùng Lư Cức Tăng có trực tiếp quan hệ, ta còn tưởng rằng Chu tiểu muội trong nội tâm nhất định vô cùng thống hận Lư Cức Tăng. Không nghĩ tới, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất niệm lão ni tiếp lời nói. Không nghĩ tới A Chu cô nương vậy mà sẽ ở này an độ quãng đời còn lại. Vân Khất U gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lẽ ra Chu tiểu muội trong nội tâm nếu như mang ngập trời hận ý, hoặc là giết chết Lư Cức Tăng làm Thục Sơn đồng môn báo thù, hoặc là trốn đến thiên nhai hải giác vĩnh viễn không thấy cái này phụ lòng nam tử. Thế nhưng, Chu tiểu muội cũng tại Lư Cức Tăng bên người an cư lạc nghiệp. Cái này không hợp với lẽ thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất niệm lão ni nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nói, nghiệt duyên a, tình cảm giữa nam nữ. Ai có thể nói rõ ràng đâu. Tại kế tiếp 2 canh giờ trong, Vân Khất U theo nhất niệm lão ni trong miệng đã biết được đến năm đó Chu tiểu muội cùng Lư Cức Tăng thêm nữa. Bị phủ đầy bụi chuyện cũ. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau trận chiến ấy, Lư Cước Tăng đại triệt đại ngộ. Về tới Ngũ Đài Sơn vẫn tại Hậu Sơn Bồ Đề thụ tham thiền lễ Phật. Này Chu Tiểu Muội sở dĩ không chết, nhưng thật ra là Lư Cước Tăng cứu. Hai người một cái là Bồ Đề thụ hạ, một cái tại vài dặm bên ngoài trên sườn núi. Mỗi ngày nhìn xa lẫn nhau, nhưng không có nói câu nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này bốn mắt nhìn nhau bất phân nói tình cảnh, trọn vẹn duy trì trăm năm, thẳng đến có một ngày, Thủy Nguyệt Am tiếng chuông không có giống ngày bình thường như vậy bị gõ vang. Lư Cước Tăng lúc này mới lần thứ nhất đi vào Thủy Nguyệt Am. Kết quả chỉ thấy một cỗ lạnh như băng thi thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lư Cước Tăng ôm Chu Tiểu Muội pháp thân khóc giống 7 ngày 7 đêm. Đương Chu Tiểu Muội pháp thân hỏa táng về sau, lúc này mới ly khai, đi tới Diệp Đấu Phong phía trước núi, xây dựng lại Thanh Lương Tự. Vân Khất U từ khi đánh Vô Hối đại sư trong miệng đã biết được đến Lư Cước Tăng năm đó tiếp cận Chu Tiểu Muội chân tướng của sự tình phía sau, vẫn luôn vô cùng thống hận cái này phụ lòng người. Cho dù Lư Cước Tăng về sau dùng một đời tánh mạng đến hoàn lại khoản này tình khoản nợ, như trước tiêu trừ không được Vân Khất U đối với hắn thái độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, đã nghe được Lư Cước Tăng ôm Chu Tiểu Muội thi thể khóc giống 7 ngày 7 đêm về sau. Vân Khất U im lặng không nói. Cảm tình bên trong, lại có ai đúng ai sai đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên cạnh cái kia tiểu ni cô, giờ phút này lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng, tựa hồ nghe đến như vậy thê mỹ câu chuyện về sau. Nàng so thất thế oán lữ người trong cuộc Vân Khất U cảm xúc còn muốn sâu. Vân Khất U không khỏi hơn nhìn mấy lần cái này tiểu ni cô. Nàng không nghĩ ra, Phật môn đệ tử không phải nặng nhất tu tâm đấy sao? Không phải nói chuyện cứu lục căn thanh tịnh tứ đại giới không đấy sao? Như thế nào cái này tiểu ni cô không kiên định? Vân Khất U nhẹ nhàng lắc đầu. Dùng cái này phát tu hành tiểu ni cô đa sầu đa cảm tâm tính. Đời này là đừng hy vọng quy y xuất gia. Đoán chừng tiếp qua vài năm, sẽ ly khai nơi đây. Một đầu đâm vào phồn hoa hồng trần thế giới, tìm kiếm mình chân mệnh thiên tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.